Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Loki trong tay quyền trượng thượng màu vàng đá quý. Đó là 6 viên vô hạn đá quý chi nhất tâm linh đá quý. Nó có thể tăng cường tinh thần lực cùng tâm linh lực lượng. Hơn nữa, bởi vì tâm linh đá quý cùng không gian đá quý, cũng chính là vũ trụ khối Rubik, cùng thuộc về vô hạn đá quý, đến từ cùng nguyên lực lượng, càng là làm chúng nó ở cho nhau hấp dẫn cùng ảnh hưởng. Xa ở thần vực Asgard, Loki sẽ đột nhiên cầm quyền trượng chạy tới. Kỳ thật chính là bởi vì kiềm giữ tâm linh đá quý hắn. Đột nhiên cảm nhận được mất tích đã lâu vũ trụ khối Rubik năng lượng dao động. Loki, Shield, vài tên nhân viên công tác. Ở lôi thần Thor không ở dưới tình huống, đối mặt vị này thập phần có thể làm sự thần vực vương tử. Trong lòng nhiều ít có chút không đế, ngoặc kép, vì thoát khỏi chính mình hiểm nghi, tan tầm thời gian vừa đến liền rời đi Shield, Helicarrier Alexander Pierce còn ở theo dõi. Shield, biến cố. Để ý ngoại phát sinh thời điểm, hắn cũng đương nhiên nhận được Coulson khẩn cấp báo cáo. Nhưng mà, trừ bỏ bị Pierce đã lừa gạt đi Crossbone ở ngoài, vốn tưởng rằng đang cùng Hydra hợp tác Magneto đột nhiên phản bội chuyện này. Đã có chút làm Pierce bất ngờ, nhưng là, càng làm cho hắn khiếp sợ sự tình, vẫn là Helicarrier phụ 7 tầng đột nhiên toát ra tới những người đó. Tony trước nay không nghĩ tới, nguyên lai có một ngày, Shield, tổng bộ như thế cơ mật phụ 7 tầng cũng có thể đột nhiên biến thành náo nhiệt chợ bán. Thức ăn, bất quá, thừa dịp hành lang những cái đó lung tung rối loạn mọi người còn ở cho nhau rằng co. Tony lại là không tiếng động hướng về phía Peter cùng Caesar sử cái ánh mắt. Nắm chặt cuối cùng thời gian. Hy vọng có thể hoàn thành một kỳ vũ trụ khối Rubik tràn ra năng lượng số liệu đo lường tính toán. Ngoặc kép, hôm nay mới xem như đối Tony Stark cái này nhà khoa học có cũng đủ đầy đủ hiểu biết Caesar đều. Không khỏi có chút cảm thán. Bất quá cũng may, ở trí năng quản gia Jarvis toàn lực tính toán hạ, bọn họ nhóm đầu tiên số liệu đo cơ bản đã ra tới. Hiện tại quan trọng nhất. Kỳ thật là ở kế tiếp rõ ràng không thể khống trường hợp chung. Bảo toàn này đó còn không biết rốt cuộc có hay không dùng thực nghiệm mới bắt đầu số liệu. Tránh ra, Loki hiển nhiên không có kiên nhẫn bồi này đó ở hắn xem ra thập phần ngu xuẩn nhân loại vô nghĩa. Hắn lần này nghĩ mọi cách từ thần vực Asgard chạy tới địa cầu. Chính là vì thu hồi vũ trụ khối Rubik. Khó được, luôn luôn thích làm sự tình Loki lần này là thật sự không có cành mẹ đẻ cành con tâm tư. Rốt cuộc, lôi thần Thor nói không chừng quá một lát liền cũng đi theo xuống dưới tiếp tục chảo hắn. Vừa mới ở Hydra mãnh hỏa lực tập kích hạ, trên người đều mang theo thương Coulson, Hawkeye, còn có may mắn chạy thoát một kiếp Crossbone ba người còn chính kinh nghi bất định đứng chung một chỗ, bất quá hiện tại. Hydra gia hỏa kia đã bị đột nhiên phản bội Magneto cấp làm phiên. Mà Magneto chính mình lại chính thật sâu cau mày. Đôi mắt không chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia đối tuyệt đối không nên xuất hiện ở chỗ này xong. Bào thai huynh muội, nếu không phải tình huống hiện tại thật sự phức tạp, Magneto hiện tại việc quan trọng nhất khả năng chính là qua đi hống hai tử. Đột nhiên, một cái khác có chút hoạt bát ngả ngớn thanh âm đột nhiên cắm tiến vào. Hoàn toàn đánh vỡ loại này chạm vào là nổ ngay mặt ngoài bình tĩnh. Hắc, nơi này hôm nay cũng thật náo nhiệt, ta tới tìm Peter, ăn mặc màu đỏ quần áo nịt đồng dạng cũng mang theo đầu cháo Deadpool phẳng phất không chút nào để. Ý vừa mới phát sinh hai lần nổ mạnh, thậm chí còn dám tiếp tục cưỡi thang máy. Hơn nữa. Hắn cư nhiên đối Shield, tổng bộ các loại khẩu lệnh mật mã đều như thế hiểu biết. Deadpool từ thang máy đi ra lúc sau, hướng về phía hành lang những người này phất phất tay, vui sướng nói, trong lúc nhất thời, ngay cả Loki đều nhịn không được nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa. Loki, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Deadpool ngạc nhiên nhìn về phía vị này đến từ thần vực Asgard vương tử. Tiếp theo câu nói liền bắt đầu đương nhiên chọc nổi lên Loki ống phổi. Thôi chờ hạ liền phải tới rồi đi. Ngoặc kép, chỉ nghĩ cầm vũ trụ khối Rubik liền đi. Lần này hoàn toàn không nghĩ làm sự càng không nghĩ cành mẹ đẻ cành con Loki trên mặt biểu tình tức. Khắc trở nên vặn vẹo lên. Hắn đột nhiên muốn dùng chính mình quyền trượng đem cái này hồng y phục ra hỏa cấp đánh mất trí nhớ. Tìm ngươi, Tony không tiếng động nhìn về phía Peter. Nói thật, Tony còn rõ ràng nhớ rõ ngày đó Caesar bọn họ mang theo Howard Stark cùng Maria cùng nhau trở về. Thời điểm, cái kia cho hắn tư nhân dãy số gọi điện thoại gọi là Deadpool ra hòa. Rốt cuộc, miệng toàn nói phét Deadpool thanh âm. Khó được có thể làm Tony đều ấn tượng khắc sâu. Ta trước kia đến tột cùng đối hắn làm cái gì? Peter là thật sự không rõ. Hắn trước kia cũng hoàn toàn không quen biết Deadpool. Tự nhiên vô pháp lý giải Deadpool đối hắn phảng phất thình lình xảy ra để ý. Hắn đầu óc phòng chừng có vấn đề. Caesar bình tĩnh nói, một tay nhẹ nhàng đáp ở Peter trên vai. Đừng dùng ngươi người bình thường tư duy đi mang nhập Deadpool tự hỏi logic nghe được Caesar. Nghiêm trang phun tào Deadpool, vốn đang có chút bởi vì Deadpool không ấn lẽ thường ra bài mà đau đầu Peter không khỏi lộ ra một. Cái tươi cười tới, đệ nhất tổ số liệu thu thập hoàn thành. Tony trí năng quản gia Jarvis đột nhiên đem như vậy một hàng tự hình chiếu ở laptop trên màn hình. Tony cùng Peter, Caesar đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, cơ hồ là lập tức bắt đầu nắm chặt thời gian thu thập bọn họ đồ vật. Tuy rằng Deadpool bản nhân là cái làm người sốt ruột ra hòa. Bất quá, không thể không nói, vừa mới có hắn ở bên ngoài làm dối. Nhưng thật ra ở vô hình bên trong vì Tony bên này thực nghiệm tranh thủ quý giá vài phút thời gian. Mà ở vài phút lúc sau, hành lang nguyên bản liền chạm vào là nổ ngay cục diện. Theo biết quá nhiều Deadpool không phụ trách nhiệm trêu chọc, tự nhiên là đương nhiên hoàn toàn mất khống chế. Bị đã hỏi tới, người thân ái chắc giáo thụ có khỏe không, vấn đề này Magneto tức khắc đen mặt. Quicksilver cùng Wanda này đối nhi song bào thai huynh muội cũng vẻ mặt kinh ngạc nhiên nhìn. Về phía chính mình người giám hộ, lần trước bọn họ hai cái rời nhà trốn đi. Tuy rằng là Magneto vì bảo hộ bọn họ hai cái mà ngầm đồng ý sự tình. Nhưng là, làm cho song bào thai rời nhà trốn đi trực tiếp nguyên nhân. Kỳ thật có thể nói là Magneto cùng Xavier giáo thụ lý niệm chi tranh. Mà hiện tại, cái này ăn mặc màu đỏ quần áo nịt còn mang khăn trùm đầu nếu trên người lại họa cái con nhện đồ án. Cơ hồ có thể đi cốt Spider-Man ra hỏa cư nhiên nói. Magneto cùng Xavier giáo thụ chi gian hiện tại còn lẫn nhau nhớ tình cảm thâm hậu. Bất quá, mặc kệ hai cái trẻ vị thành niên như thế nào kinh ngạc. Này đó các hoài tâm tư các đại nhân chi gian tranh chấp. Vẫn là không thể tránh cho kịch liệt bộc phát ra tới. Thẳng đến Loki thành công vọt tới phóng vũ trụ khối Rubik trong phòng. Thấy được cùng chính mình ca ca lôi thần tho quan hệ không tồi. Lần trước thậm chí còn chủ trì cấp lôi thần chi truy nạp điện thực nghiệm Iron Man Tony Stark. Người cư nhiên cũng ở chỗ này, Loki đôi mắt nguy hiểm mị một chút. Deadpool là cái thứ hai đi vào tới. Hắn xoa chính mình vừa mới bị Loki quyền trượng thượng tâm linh đá quý công kích đến đầu. Còn có tâm tình cùng đang đứng ở bên nhau Peter cùng Caesar oán giận nói. Các ngươi hai cái hẹn hò cũng liền hẹn. Vì cái gì không thể lại mang lên ta một cái. Loki quyền trượng để bụng linh đá quý lực lượng, có thể trực tiếp tiến vào bị công kích người đại não. Thậm chí là tư duy bên trong. Bất quá, Loki vừa mới kia một chút, mang đến hậu quả khả năng đủ để cho mặt khác bị công kích đến người nổi điên. Nhưng là, đối với đã sớm đánh vỡ thứ nguyên vách tường nam nhân Deadpool tới nói, trong óc lại nhiều điểm lung tung rối loạn tin tức cũng không có gì. Bằng vào hắn tiếp thu năng lực, hơi chút tự hỏi trong chốc lát, cũng là có thể đủ đem những cái đó tin tức xoa nát tiêu hóa rớt. Caesar thấy Deadpool lúc sau, tiếp tục làm lơ hắn, nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói chính mình hảo bằng hữu Caesar lại đây tìm chính mình là hẹn. Hò Peter trả lời lại một cách mỉa mai một câu nói. Hai người hẹn hò vì cái gì muốn mang người thứ ba? Deadpool tức khắc hưng phấn trả lời nói. Chúng ta có thể ba PA. Ngoặc kép, liền tính trước kia tính cách vẫn luôn đặc biệt thẹn thùng thời điểm. Đều chưa từng có bị người như vậy một hơi cấp nghẹn trở về Peter quả thực cả người đều không tốt. Caesar nguyên bản liền đáp ở Peter trên vai tay thoáng dùng sức. Trần An chụp sợ Peter bả vai. Sau đó mặt vô biểu tình nhìn về phía Deadpool. Quicksilver một phen che lại chính mình xong bào thai muội muội Wanda lỗ tai. Đem tiểu cô nương đầu hướng chính mình trong lòng ngực ấn. Chặn nàng tò mò lại mờ mịt nhìn về phía một ngữ ra tất cả mọi người bị sợ ngây người Deadpool tầm. Mát, thấp giọng nói, đừng nghe cái kia hồng y phục ra hỏa quỷ xà. Ngay cả đang muốn duỗi tay đi lấy vũ trụ khối Rubik Loki. Đều vẻ mặt vi diệu biểu tình nhìn Deadpool liếc mắt một cái. Hoang Nga, có xuyên qua không gian lực lượng vũ trụ khối Rubik Deadpool nhìn về phía sắp đặt ở nhà ở chung. Ương lập lòe u lam ánh sáng màu mang vũ trụ hình lập phương. Lại lần nữa mở miệng, đánh vỡ thì chính hắn vừa mới câu kia, 3P tạo thành hủy diệt tính quỷ dị không khí. Bất quá, vừa mới phẳng phất vẫn là ở cùng Loki quyền trượng thượng màu vàng tâm linh đá quý hòa lẫn vũ trụ. Khối Rubik, quang mang càng ngày càng thịnh, tâm linh đá quý quang mang, lại dần dần lại yên lặng xuống dưới. Liên tính là Loki, cũng lý giải không được hiện tại loại này biến hóa, hắn có chút sợ ngây người đứng ở nơi đó, sau đó đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía vừa mới liền vẫn luôn đãi ở cái này trong phòng cùng vũ trụ khối Rubik ở bên nhau Tony. Peter cùng Caesar ba người, kinh nghi bất định nói, các ngươi vừa mới làm cái gì? Tony nhún vai, lập tức phản bác nói, hắc, tiểu nhị. Vừa mới đã có thể chỉ có ngươi thân thủ sờ soạng vũ trụ khối Rubik. Nó sẽ biến thành hiện tại loại này bộ dáng. Hẳn là hỏi, chính ngươi đối nó làm cái gì? Vũ trụ khối Rubik là có cực kỳ cường đại không gian lực lượng. Mà nó bị bí mật an trí ở SHIELD tổng bộ này vài thập niên gian. Đều chưa bao giờ từng biến thành hiện tại loại này bộ dáng quá. Bất quá, ở trước kia SHIELD nghiên cứu nhân viên nhóm, dùng hết thảy biện pháp tựa hồ đều hoàn toàn vô pháp kích hoạt vũ trụ khối Rubik. Hiện tại bộ dáng, rõ ràng là bên trong năng lượng bị người cấp kích hoạt rồi. Coulson cảm thấy chính mình phía sau lưng tức khắc có chút lạnh cả người. Ở nội bộ lực lượng hoàn toàn trầm tịch dưới tình huống. Vũ trụ khối Rubik đều có thể thực hiện nhân viên tiểu phạm vi không gian rời đi. Hiện tại, nhìn lượng đến kinh người vũ trụ khối Rubik, kế tiếp sẽ phát sinh như thế nào biến cố, Coulson quả thực có chút không dám suy nghĩ. Bất quá, hắn lại như thế nào không dám tưởng cũng đã cho mơ siêu theo vũ trụ khối Rubik u lam sắc quang mang. Càng ngày càng sáng. Loại này sáng ngời lại không quang mang chói mắt cơ hồ là trong khoảnh khắc liền đem ở đây mọi người toàn bộ bao phủ đi vào. Ở kia một cái chớp mắt, Caesar một tay kéo lại Peter, bên kia lại là nắm chặt ở đây mọi người. Bởi vì trái tim giải phẫu mà thân thể tố chất yếu nhất phòng chừng cũng liền cùng Wanda tiểu cô. Nương không sai biệt lắm Tony, bị vũ trụ khối Rubik u lam sắc năng lượng quang bao phủ. Loại này vi diệu cảm giác, Caesar đã từng gặp được quá, hắn cơ hồ là trước tiên liền nghĩ tới chính hắn lần trước gặp được loại chuyện này tình huống. Bị Wanda tiểu cô nương lực lượng mất khống chế sở làm cho không gian cái khe cuốn vào. Cùng hiện tại cảm giác cơ bản không sai biệt lắm, bất quá, vũ trụ khối Rubik lực lượng tựa hồ nhu hòa rất nhiều. Ít nhất, hoàn toàn không có muốn đem người nghiền nát thành bột mịn nguy hiểm. Nhưng mà, ở kia lóa mắt u làm ánh sáng màu mang bao phủ dưới, bao gồm quyền trượng chủ nhân Loki ở bên trong, không có người nhìn đến, màu vàng tâm linh đá quý, cũng đồng thời phát ra một trận ấm màu vàng quang mang. bị Hoàn Mỹ giấu ở vũ trụ khối Rubik U Lam sắc quang ảnh dưới. Chờ đến không gian vặn vẹo rốt cuộc đình chỉ lúc sau. Caesar mở to mắt, nhìn đến Tony vừa lúc trọng tâm không xong ra bên ngoài oai một chút. Vội duỗi tay giữ chặt hắn. Cẩn thận, Nga, cảm ơn, ổn định thân hình Tony cũng không cần hỏi vừa mới đã xảy ra cái gì. Rốt cuộc, hắn cùng Caesar, Peter vốn dĩ chính là đi nghiên cứu vũ trụ khối Rubik. Hơn nữa, bái vừa mới Deadpool ban tặng, ở đây thanh tỉnh người, hẳn là cũng đều minh bạch, vũ trụ khối Rubik có không gian lực lượng, Tony đều không cần tưởng, cũng minh bạch, bởi vì Loki kích hoạt rồi vũ trụ khối Rubik lực lượng. Bọn họ hiện tại đều không ngoại lệ, tất cả đều đi theo xuyên qua không gian. Tony nhìn về phía bọn họ hiện tại vị trí hoàn cảnh. Bất quá, đứng ở loại này tràn ngập tươi mát duy mỹ thiếu nữ phong cảnh tượng. Một mảnh trầm mặc tĩnh mịch bên trong, Tony cũng không cảm thấy thú vị. Ngược lại, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, cẩn thận mà cẩn thận đánh giá bốn phía bộ dáng, lại chỉ cảm thấy một loại nói không nên lời quỷ dị cùng nguy cơ. Đây là nào? Peter cùng Caesar đứng chung một chỗ, cũng ở ngẩng đầu đánh giá nơi này. Bọn họ hiện tại đang ở một khối phấn màu lam ngôi cao thượng. Nháy mắt, Peter đồng tử đột nhiên buộc chặt, hoặc là nói, bọn họ hiện tại là ở một cái rất dài hình chữ nhật đoàn bên cạnh. Ba mặt treo không, chỉ có một phương hướng, rất xa kéo dài đi ra ngoài. Giống như là chân nhân siêu đại trò chơi phòng xếp gỗ giống nhau phấn màu lam ngôi cao phía dưới. Lại là bằng vào Peter viễn siêu thường nhân thị lực, vẫn như cũ căn bản vọng không thấy cuối không đáy vực sâu. Caesar lại là ở bay nhanh quan sát quá chung quanh hoàn cảnh lúc sau. Tầm mắt liền dừng ở trừ bỏ Peter, Tony bên ngoài những người khác trên người, hiện tại dừng lại ở phấn màu lam ngôi cao thượng. Bao gồm Magneto, Mystique, còn có song bào thai huynh muội Quicksilver cùng Wanda. Bên kia, đồng dạng tụ tập chạm còn có SHIEL, D3 vị đặc công. Coulson, Hawkeye, Crossbone, sau đó chính là người cô đơn chỉ có chính mình lừa gạt chi thần Loki. Bị Magneto đánh nghiêng Hydra nhân viên, cùng với nóng lòng muốn thử muốn hướng Peter bên này thấu Deadpool. Cuối cùng, còn có một cái người máy bộ dáng, Tony trí năng quản gia, Jarvis, Tony đảo hút một ngụm khí lạnh, thấp giọng nói, hắn duỗi tay đụng vào một chút, là rõ ràng lạnh lẽo kim loại xúc cảm, mà đều không phải là giả thuyết hình chiếu. Jarvis hiển nhiên so Tony càng thêm kinh ngạc, hắn tạm dừng trong chốc lát, tựa hồ là ở chết máy, thực mau. Cụ hiện hóa trí năng quản gia Jarvis lắc lắc đầu, hướng Tony bọn họ nói. Võng lộ gián đoạn, liên tiếp không tiền nhiệm gì Internet, Tony sửng sốt một chút. Jarvis, người biến thành thật thể lúc sau, còn có thể tuần tra số liệu. Jarvis gật gật đầu, cái này cụ hiện hóa thật thể, cùng nó ngày thường là một cái trí năng quản gia, thao túng một cái hàng thật giá thật người máy. Cảm giác hiển nhiên không giống nhau. Ở chỗ này, hắn phảng phất biến thành trong thế giới hiện thực chân thật tồn tại. Nhưng là, thân thể nội bộ, rồi lại vẫn như cũ vẫn là trí tuệ nhân tạo không cùng, một tạo thành cơ số 2 số liệu lưu hình thái. Đây là một loại thập phần vi diệu tồn tại, liền tính là Jarvis phiên biến chính mình cơ sở dữ liệu. Cũng vô pháp giải thích rõ ràng. Hơn nữa, mặt khác đáng giá nhắc tới một chút, đại khái chính là, đem bọn họ mọi người đưa tới nơi này U Lam sắc vũ trụ khối Rubik không thấy. Có đôi chứ không chỉ một, Loki trong tay được khảm tâm linh đá quý quyền trượng, cũng đồng thời biến mất không thấy. Hoang Nga, người kích hoạt rồi vũ trụ khối Rubik, Deadpool nhìn về phía thất lạc tâm linh đá quý quyền trượng. Loki, xem náo nhiệt không chê sự đại hưng phấn nói. Chúng ta bị đưa tới một cái phi thường kỳ diệu địa phương, xem trên mặt hắn biểu tình. Phảng phất rất rõ ràng nơi này là địa phương nào giống nhau. Loki rất muốn làm người này câm miệng, bất quá, hắn giật mình cánh tay, mới đột nhiên gian ý thức được, lực lượng của chính mình, thế nhưng quỷ dị biến mất. Loki ánh mắt tức khắc trở nên kinh nghi bất định lên. Hắn đánh giá chung quanh tươi mát đồng thoại phong hoàn cảnh. Đang xem đến cách đó không xa một tòa chỉ có đồng thoại chung mới có chảy xuôi tươi mát nước suối. Màu sắc rực rỡ nhà gỗ thời điểm, ánh mắt đột nhiên cưng một chút. Đây là, Easter thác nước tuần hoàn. Hoặc cài ấn chính mình đau nhức cổ, gian nan ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nhà gỗ nhỏ. Không ngừng, Tony cẩn thận mà đề phòng nhìn chằm chằm chung quanh hoàn cảnh. Nơi này nơi trốn đều là bao nhiêu nghịch biện, ở này đó các đại nhân cao mày đánh giá bốn phía. Thời điểm, Wanda tiểu cô nương lại là nhìn chung quanh quen mắt hoàn cảnh. Muốn nói lại thôi, hảo sau một lúc lâu, mới nhược nhược hỏi một câu nói. Bao nhiêu nghịch biện, là cái gì? Tony nhìn tiểu cô nương liếc mắt một cái. Sau đó trả lời nói. Chính là ở không gian hai chiều, dùng phác họa, tuyến miêu chờ lập thể hội họa thủ pháp, tới biểu hiện ra không gian ba chiều không có khả năng tồn tại hình ảnh. Thường dùng thủ pháp có quái sườn núi hiện tượng, hình tam giác cùng cấu, cùng với thấu thị nguyên lý, crossbone gãi gãi chính mình đầu tóc. Đạo lý ta đều hiểu, chính là, chúng ta hiện tại vì cái gì lại ở chỗ này? Người kia vừa mới không phải nói sao? Cảm thấy chính mình đầu đau, Coulson chỉ vẻ mặt cao hứng phấn chấn Deadpool. Loki kích hoạt rồi vũ trụ khối Rubik lực lượng. Chúng ta, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta mọi người, đều bị vũ trụ khối Rubik đưa tới một không gian khác trong lúc nhất thời. Tầm mắt mọi người đều ở hướng, đầu sỏ gây tội, lừa gạt chi thần Loki trên người Semersil phát. Hiện lực lượng của chính mình biến mất. Kỳ thật không chỉ có chỉ là Loki, Magneto cùng Mystique, bao gồm Quicksilver cùng Wanda, cùng với Peter, Deadpool, kỳ thật đều cảm giác được, chính mình nguyên bản vượt quá thường nhân lực lượng, ở cái này không gian trong vòng, tựa hồ hoàn toàn biến mất, chẳng qua, bởi vì hiện tại mấy phương thế lực làm cho cục diện quá mức phức tạp, ai cũng chưa từng lộ ra thôi. Loki bị những người này nhìn chằm chằm đến suýt nữa tạc mao. Đều xem ta làm cái gì? Trọng điểm chẳng lẽ không phải? Như thế nào rời đi nơi này? Sau đó trở về sao? E sợ cho thiên hạ không loạn Deadpool đúng lúc cắm một câu. Thiếu chút nữa không đem Loki nghẹn quá khí đi. Hắn nghiêm túc nhìn Loki trống không một vật tay. Sau đó rất có hứng thú nói. Ngươi trọng điểm, chẳng lẽ không phải? Ở tranh đoạt vũ trụ khối Rubik thời điểm, còn đánh mất chính mình quyền trượng sao? Ta nhớ rõ, ngươi quyền trượng thượng, kia viên màu vàng thủy tinh, kỳ thật là cùng vũ trụ ma pháp cùng nguyên tâm linh đá quý. Ngươi lại cái gì đều đã biết? Caesar rốt cuộc mở miệng, hắn ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Deadpool, tuy rằng, ở biểu tượng lạnh băng dưới, Caesar rối rắm, kỳ thật là, chỉ sợ. Tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội, đều không phải là muốn cướp đoạt vũ trụ khối Rubik Loki. Mà là chính hắn cái kia không ổn định thể chất, vũ trụ khối Rubik có xuyên qua không gian lực lượng, nhưng là, lại phi dễ dàng như vậy bị kích hoạt. Trên thực tế, Caesar cẩn thận hồi tưởng một chút, kỳ thật ở Loki xông tới phía trước, theo Helicarrier đong đưa, đồng dạng thể chất không ổn định. Hơn nữa có xuyên qua thời không lực lượng chính mình vừa lúc không cẩn thận đụng tới vũ trụ khối. Rubik thời điểm, vũ trụ khối Rubik tựa hồ cũng đã có một chút biến hóa. Chờ đến Loki cầm quyền trượng xông tới thời điểm, chỉ là trùng hợp đuổi kịp bị kích hoạt vũ trụ khối Rubik. Đem ở đây mọi người cùng nhau, cấp ném tới rồi một cái thế giới xa lạ chung, Deadpool vô tội nhún vai. Ở Caesar lạnh băng nhìn chăm chú hạ, hắn vẫn như cũ vẫn là biết nghe lời phải tặng bị oan uổng, đầu sỏ gây tội, Loki một câu nói. Đương ngươi sinh hoạt biến thành một đống phân thời điểm, thông thường đều là bởi vì ngươi lúc ấy làm ngốc bức quyết định, tuy rằng Loki đã sắp bị hắn cấp. Khí điên rồi, bất quá hiện tại, Loki đã không có thân lực, cho nên, hắn tương đương miễn cưỡng nhịn xuống. Tính toán chưa thoát thân lúc sau lại đến tìm người này tính sổ. Mơ hồ nhận thấy được Caesar cảm xúc có điểm không đúng. Peter lôi kéo hắn thoáng hướng đám người bên ngoài đi đi. Thấp giọng hỏi nói, Caesar lắc lắc đầu, không có việc gì, chờ hạ mặc kệ phát sinh cái gì, đều theo sát ta, dù sao tình huống hiện tại là. Tựa hồ có mọi người đều nhận thức rảo sự tinh Loki bối nồi. Caesar cũng liền không có nói thêm cái gì. Peter hơi hơi gật gật đầu. Muốn tìm được rời đi con đường. Chúng ta tổng không thể vẫn luôn đứng ở chỗ này. Coulson kéo Hawkeye một phen. Giúp hắn đè đè vừa mới đánh vào trên vách tường yếu ớt cổ. Ngươi cổ có khỏe không? Hawkeye bị đau đến toét miệng. Một chốc đoạn không được, vậy đi phía trước đi thôi. Nói, Tony trực tiếp xoay người. Hướng ngôi cao duy nhất có con đường phương hướng đi qua. Chợt, hắn lại bổ sung một câu nói. Chúng ta những người này chung, có hay không người khủng cao? Ngoặc kép, dù sao cũng là ở vô tận vực sâu phía trên đi một cái lộ. Phẳng phất hơi chút ra bên ngoài một oai, liền sẽ ngã xuống rơi thi cốt vô tồn. Liền tính là không có bệnh sợ độ cao người, nhìn đến cảnh tượng như vậy, phòng trừng cũng sẽ hít hà một hơi, rớt xuống không đi, Wanda tiểu cô nương thanh thúy thanh âm đột nhiên nhẹ nhàng vang lên. Ân, Tony sửng sốt một chút, phi thường có thực nghiệm tinh thần đi đến phấn màu lam đường nhỏ bên cạnh bộ phận. Duỗi duỗi tay, hắn tay dò xét đi ra ngoài, nhưng là, cũng chỉ là hơi hơi một tiểu khối vị trí. Lại hướng bên ngoài hơi chút đi một chút, liền có thể cảm giác được, phảng phất có một đổ vô hình không khí thường, ngăn cản ở hắn động tác. Peter thấy thế, theo bản năng nói, này cũng chính là ý nghĩa, chúng ta chỉ có thể ở cái này ngôi cao đường nhỏ thượng đi lại. Liền tính muốn nhảy xuống huyền nhai, đều không thể, đối, quy tắc trò chơi chính là như vậy, Wanda tiểu cô nương nhẹ giọng nói. Quy tắc trò chơi, đột nhiên nghe được cái này từ ngữ, các đại nhân sắc mặt đều có chút hơi hơi biến hóa. Vừa mới còn nhìn chằm chằm đầu sỏ gây tội Loki tầm mắt, lại một lần không hẹn mà cùng dừng ở Wanda trên người. Magneto cùng Quicksilver hai người tự nhiên là không chút do dự chắn Wanda tiểu cô nương trước mặt. Bất quá, bị bọn họ bảo hộ Wanda lại là lôi kéo Quicksilver cánh tay. Từ Quicksilver thân thể một bên thăm quá mức tới, nhìn Tony, Peter cùng Caesar, có chút thẹn thùng cười một chút, ngoặc kép, ta cảm thấy chúng ta đối cái này tiểu cô nương không có ác ý. Tony tỏ vẻ chính mình vô hại buông. Tay, thành khẩn nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút cái này tiểu cô nương. Nàng nói quy tắc trò chơi là cái gì? Tác giả có lời muốn nói, cầu đầu phiếu, điểm đi vào lúc sau. Lựa chọn đệ Tam Lan đang ở đầu phiếu nhất bên phải diễn sinh kênh phi nhân loại cứu vớt thế. Giới phát sóng trực tiếp chung, câu tuyển lúc sau điểm đánh đầu phiếu liền có thể lạp. Caesar bọn họ xuyên qua đến một cái tràn ngập bao nhiêu nghịch biện thế giới hai chiều. Có thể lý giải thành là cụ hiện hóa Monument Valley, không biết cũng không ảnh hưởng đọc tương đương, về bao nhiêu nghịch biện, nhất kinh điển bao nhiêu nghịch biện hình ảnh. Bành rót hình tam giác, www.cinemag-m-w690-f35fbidjzsj20z40c3mxa.jpg bàn cờ. www.cinemag-m-w690-f35fbidjw1faksq19qa2j20b407uweq.jpgps. Đề cử một cái rất thú vị tay du Monument Valley, trò chơi trung tâm chính là bao nhiêu nghịch biện tương đương cái này chính là Easter tuần hoàn thác nước. Cảnh tượng, kỳ thật dòng nước đều là ở một cái mặt bằng thượng. www.cinemag-m-w690-f35fbidjw1faksq239e0goq47.jpg thế giới thật biểu thị ví dụ. Video, lưu lượng đẳng thận trọng. Cái này là dùng thị giác kém làm thành tuần hoàn thác nước. Iki, gạch chéo W gạch dưới 19AS8SJMU9.html cùng lý tuần hoàn bậc thang. static video qq-tput.swf auto bằng 1 và viết bằng S0012PG7 là tuần hoàn bậc thang. Hết chương.